Đế Phi cẩn cho nên xác định, nữ tử trước mắt là một vị trí cường giả, một vị giơ tay lên cũng có thể diệt hết đế gia trí cường giả. Bản đế là ai? Không trọng yếu. Trần Khanh cười nói, Đế Phi cẩn, danh tự cũng không tệ lắm. Ngươi có sư tôn sao? Không có, không có. Đế Phi cẩn lắc đầu, tại đế gia, không có người có tư cách làm nàng sư tôn, đế gia bên ngoài, lại càng không có. Như vậy, kể từ hôm nay, ngươi chính là của ta đệ tử. Trần Khanh mở miệng nói, cũng không bá đạo, cũng không cường thế, thanh nhã như nước một loại khí tức. Nhưng, không biết vì sao, chính là để Đế Phi cẩn không sinh ra một tia dám lắc đầu ý niệm. Nàng đến cùng gặp ai? Đến cùng gặp như thế nào một vị trí cường giả? Tiền bối, vì sao chọn chúng ta? Đế Phi cẩn hỏi, nàng mặc dù tự nhận là chính mình tu võ thiên phú chấn thiên kinh người, vạn cổ vô địch. Có thể, nàng càng tin tưởng, lấy trước mắt vị này nữ tử thần bí thực lực, nàng nghĩ muốn tìm đồ đệ, đoán chừng có thể tìm một cái so với mình ưu tú hơn tồn tại. Đây là Đế Phi cẩn trực giác. Về sau, ngươi sẽ biết. Bản đế tồn tại, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Nên dạy ngươi thời điểm, bản đế sẽ xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Nhớ kỹ, kể từ hôm nay, đừng lại tu luyện bất luận cái gì công pháp, võ kỹ vân vân, bao quát gia tộc của ngươi đại tạo hóa cấm chú, chỉ tu luyện nó. Trần Khanh lại nói, đang khi nói chuyện, Đế Phi cẩn trong đầu rõ ràng nhiều một bộ công pháp, một bộ phức tạp đến nàng hoàn toàn không thể tin được công pháp là Trần Khanh dành cho. Cùng lúc đó, Trần Khanh giơ tay lên đối Tiểu Duyên hơi hơi một cái, trong nháy mắt Tiểu Duyên thân hình run lên đã bất tỉnh. Tiền bối nhỏ, Tiểu Duyên thế nào? Đế Phi cẩn khẩn trương hỏi. Bản đế sửa lại trí nhớ của nàng, nàng sau khi tỉnh lại không biết nhớ kỹ bản đế xuất hiện qua. Liên quan tới bản đế, đừng nói cho bất luận kẻ nào, nhớ kỹ là bất luận kẻ nào. Trần Khanh nói xong đúng là biến mất hầu như không còn. Trần Khanh biến mất phía trước, Đế Phi cẩn mơ hồ nghe được hai cái từ, nếu như là Cửu U ở đây, Cửu U nhất định liền kịp phản ứng. Trần Khanh đây là coi trọng Đế Phi cẩn, vì Tô Trần tìm cái nàng dâu. Đáng tiếc, Đế Phi cẩn chỗ nào nghĩ tới những thứ này. Nàng cũng không biết Trần Khanh thân phận, càng không khả năng hướng phía Tô Trần trên thân muốn đi. Cho nên, nàng cũng không đã hiểu đồ đệ, con dâu, chỉ nói là chính mình nghe lầm, cũng không nghĩ nhiều nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1110, rất khó khăn, 11 càng, thiên minh. Trong mật thất, Tô Trần đang tu luyện thời khắc mấu chốt, đã tấn cấp trở thành hỗn độn thần phủ thần phủ. So với ngày xưa, kinh khủng hơn, đơn giản chính là thế gian hung tàn nhất, mạnh mẽ lò luyện, liền xem như dung luyện nguyệt linh thạch, tốc độ cũng là cực nhanh cực nhanh. Từng cổ tinh tinh ánh trăng cùng hỗn độn khí lưu, không ngừng ngưng tụ tại hỗn độn thần phủ bên trong, vậy mà hình thành một giọt chất lỏng. Đạt đến hỗn độn thần phủ về sau, còn có một cái cực kỳ kinh người điểm, chính là có thể chứa đựng ánh trăng, hỗn độn khí lưu vân vân. Trên trăm vạn khỏa nguyệt linh thạch, Tô Trần tạm thời còn làm không được duy nhất một lần liền toàn bộ hấp thu. Thứ nhất, thân thể của hắn không tiếp thụ được, cưỡng ép hấp thu nhiều như thế ánh trăng cùng hỗn độn khí lưu, sẽ phát nổ. Thứ hai, căn cơ, đoạn thời gian gần nhất, thực lực một mực tăng lên điên cuồng, mặc dù căn cơ coi như ổn định, nhưng nếu như tiếp tục cuồng bạo tăng lên, khó tránh khỏi ảnh hưởng tương lai. Thế nhưng là, Nguyệt Linh Thạch thứ chí bảo này, nếu như không hấp thu, đặt ở thương huyền giới bên trong, Tô Trần vẫn chưa yên tâm. Lúc này, hỗn độn thần phủ tác dụng liền xuất hiện. Hỗn độn thần phủ có thể đem Nguyệt Linh Thạch đều hấp thu, lại tạm thời tồn trữ, mà không phải hiện tại liền phản hồi cho hắn thân thể, mà là đợi đến Tô Trần lúc nào cần, muốn, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể một cái trước mắt phản hồi. Lại, trải qua hỗn độn thần phủ dung luyện,

Bởi vì đế kình chết, Tô Trần đối với đế khung hổ thẹn. Đương nhiên, theo cửu u còn có phe thứ ba mặt, cũng là trọng yếu nhất. Đế khung rất đẹp, lại, nàng là Tô Trần cần tòa kỵ. Tiếp theo, cửu u lại hỏi, Nguyên Nhi ngươi không phải chuẩn bị mang đến Thái Sơ Đại Lục sao? Không phải là muốn hải tử sinh ra ở Thái Sơ Đại Lục sao? Lúc đầu ta là tính toán như vậy. Có thể ta vẻn vẹn đem Nguyên Nhi mang theo trên người, nàng sẽ rất cô đơn. Tô Trần thở dài, ta gây chuyện năng lực, ngươi biết. Nguyên Nhi đi theo bên cạnh ta, phi thường nguy hiểm, như vẻn vẹn nguy hiểm, liền coi như xong, mấu chốt là cô đơn. Ta cơ bản không có thời gian theo nàng, nàng một người chẳng phải là cô tịch chết. Nàng khẳng định không có tại Vũ Nhi, Khuynh Thành, Quân Lạc đám người bên người sống vui vẻ. Cho nên, ta thay đổi chủ ý, để nàng trước lưu tại Thần Võ Đại Lục đi. Hải tử cũng lưu tại Thần Võ Đại Lục. Cửu U lại hỏi, Tô Trần trầm mặc. Hải tử, đương nhiên là đi Thái Sơ Đại Lục, càng tốt hơn. Dù sao, Thái Sơ Đại Lục linh khí càng dày đặc, đồng dạng tu võ thiên phú. Trên Thái Sơ Đại Lục tu võ, tốc độ tuyệt đối càng nhanh. Thế nhưng là, chỉ đem hài tử mang đến Thái Sơ Đại Lục, lại đem mẹ đứa bé cổ nguyên lưu tại Thần Võ Đại Lục, đối với hài tử cùng cổ nguyên tới nói, đều là tàn nhẫn, thật sự là không thể vẹn toàn đôi bên. Tô Trần lần nữa xoắn suýt. Ai? Tô Trần thở dài, thật rất khó khăn, nghĩ muốn hoàn mỹ, rất khó, là rất khó khăn. Đừng nói Tô Trần làm khó, cửu u suy nghĩ một chút, cũng rất khó khăn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1111, Tiểu Gia Hỏa 12 càng, ngươi nghĩ muốn để Thủy Lam có một cái dạng gì tương lai? Cửu U đột ngột hỏi. Nếu như là nữ hài, ta hy vọng nàng có thể khoái hoạt cả một đời. Không cần nàng nhiều cố gắng, cũng không cần nhiều hiểu chuyện. Dù sao, nàng chỉ cần vui vẻ, xuyên phá trời, cha nàng cũng giúp nàng ôm lấy. Dù sao chính là sủng ái. Tô Trần không chút do dự nói, trong lời nói tất cả đều là cưng chiều. Nữ hài nhi liền được sủng ái nuôi, còn tương lai của nàng có thể có thành tựu càng tốt hơn, nếu như không có cũng được, dù sao nàng có cha nàng đây. Không phải nếu như là nữ hài, mà là chính là nữ hài. Cửu U ngưng tiếng nói, đúng vậy a, đích thật là nữ hài. Tô Trần đột ngột cười ngây ngô, lúc đầu, giới tính hắn còn không biết, nhưng, gần nhất, tựa hồ tiểu gia hỏa kia là muốn ra đời, giới tính ngược lại là có thể nhìn ra được. Cho nên, ngươi càng xoắn suýt, nếu là nam hài, ngươi thật có thể trực tiếp mang đi hắn, mang đến Thái Sơ Đại Lục, cùng lắm thì nhét vào cái nào tông môn hoặc là gia tộc bên trong. Để hắn hảo hảo ăn một chút khổ, chịu chịu tội, đây là ma luyện. Khi còn bé ma luyện càng nhiều, tương lai càng là có tốt thành tựu. Có thể nàng là nữ hài nhi. Ai? Tô Trần nhịn không được lại thở dài. Ta cùng Nguyên Nhi thương nghị một chút đi. Một giây sau, Tô Trần xuất quan. Vừa xuất quan, thẳng đến cổ nguyên gian phòng. Trong phòng, cổ nguyên đang nằm trên giường, gương mặt bên trên mẫu tính hương vị càng ngày càng nồng đậm. Nàng vuốt bụng, trong đôi mắt đẹp đều là chờ mong. Tô Trần tới thời điểm, nàng đều không có phát hiện, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Nguyên Nhi, Tô Trần ngồi xuống bên giường, bắt lấy cổ Nguyên tay. Phu quân, chuyện gì? Cổ Nguyên liếc mắt liền có thể nhìn ra Tô Trần có việc. Ta muốn phi thăng. Tô Trần đi thẳng vào vấn đề, hắn không phải là lề mề chậm chạp người. Ngươi đang suy nghĩ ta cùng hài tử muốn hay không đi Thái Sơ Đại Lục? Cổ Nguyên thoáng cái liền cười, ta tại liền suy nghĩ tốt. Ngươi nói. Tô Trần ánh mắt sáng lên. Hải tử đi theo ngươi, ta lưu tại Thần Võ Đại Lục. Cổ Nguyên không chút do dự. A, Tô Trần thật sự là chấn kinh, thật sự là hắn không nghĩ tới Cổ Nguyên biết cái này sao lựa chọn. Cái nào làm mẹ không muốn cùng hài tử ở chung một chỗ, nhất là vừa ra đời. Phu quân, Cổ Nguyên hướng phía Tô Trần trong ngực nhích lại gần, ta không có khả năng theo ngươi đi Thái Sơ Đại Lục. Quân Lạc các loại, cũng đều sẽ không đi. Đi, chỉ có thể là kéo ngươi chân sau. Vậy ngươi không muốn hài tử giữ ở bên người sao? Ta muốn, nhưng ta càng muốn tiểu gia hỏa này có thể có được một cái tốt tương lai. Cổ Nguyên cưng chiều cười nói, tiểu gia hỏa này nếu như là bình thường tu võ thiên phú, liền coi như xong, theo bên người, cũng là niềm vui gia đình. Có thể tiểu gia hỏa này rõ ràng không phải người bình thường, lưu tại thần võ đại lục, làm trễ nải tương lai, ta sẽ tự trách cả một đời. Tô Trần trầm mặc, làm mẹ, đều hy vọng hài tử có một cái tốt tương lai, dù cho bởi vậy chịu lấy nỗi khổ tương tư. Vĩ đại tình thương của mẹ, phu quân, nàng là nữ hài nhi, ta biết. Cổ Nguyên nhìn Tô Trần trầm mặc, tiếp tục nói, mặc dù là nữ hài nhi, ta cũng hy vọng nàng có được một cái vô hạn tương lai. Bởi vì, ta xác định, nàng có được khó thể tưởng tượng tu võ thiên phú. Thậm chí, so với phu quân ngươi, đều không kém. Lợi hại như vậy, Tô Trần hơi kinh ngạc, so với mình đều không kém, khủng bố như vậy. Phu quân, ngươi biết tiểu gia hỏa này đã kinh khủng đến rồi loại tình trạng nào sao? Cổ Nguyên có chút kiêu ngạo, lại có chút cười khổ, nói, hôm qua, Khung Nhi tới một chuyến. Sau đó, Khung Nhi tới gần ta, ngươi đoán xem chuyện gì xảy ra. Đừng nói cho ta, liền xem như Khung Nhi, cũng không thể tới gần. Tô Trần đôi mắt đều phóng đại, hoàn toàn chính xác không đến gần được. Cổ Nguyên âm thanh ngưng trọng đứng lên, tiểu gia hỏa này vừa ra đời, làm không cẩn thận chính là vĩnh sinh chúa tể cảnh cấp bậc tồn tại. T. Tô Trần hít sâu một hơi. Phu quân, ngươi nói, loại tình huống này, ta có thể giữ lại tiểu gia hỏa tại thần võ đại lục. Nàng càng thích hợp đi Thái Sơ đại lục. Đâu chỉ Thái Sơ đại lục. Tô Trần khóe miệng giật một cái, đều có thể đi chư thiên vạn giới. Cũng quá biến thái. Đến mức ta không đi theo bên người nàng, khanh khách. Nhưng cũng không có gì. Dù sao, người tu võ, liền xem như ta, cũng có được mấy chục vạn năm, thậm chí càng lâu tuổi thọ. Tiểu gia hỏa càng không cần phải nói. Cổ Nguyên cười nói, về sau, có nhiều thời gian. Này ngược lại là, Tô Trần gật đầu, hắn xoắn suýt tâm tình, thoáng buông lỏng một chút, chỉ là, đến khổ ngươi, bất qua, ta cam đoan, nhiều nhất 10 năm, không, nhiều nhất 5 năm, chúng ta một nhà sẽ đoàn tụ. Đúng lúc này, Cổ Nguyên sắc mặt tái nhợt đứng lên, lại, thoáng cái bưng kín bụng, nhìn lên tới, đau nhức. Phu quân, ta muốn sinh. Cổ Nguyên mở miệng nói, lại là sợ hãi, lại là chờ mong, vừa mừng rỡ, mặt mũi tràn đầy phức tạp. A, Tô Trần thoáng cái đứng lên đến, như vậy một sát na, hắn lại có chút mộng, hai đời là người, lần thứ nhất phải có hài tử, hắn thật không biết nên làm sao bây giờ, ngốc ngốc lăng tại chỗ. Tô tiểu tử, ngươi có phải hay không choáng váng? Còn không nhanh đi để bà đỡ tới. Cửu U nhắc nhở. Đúng đúng đúng. Tô Trần thoáng cái liền vọt ra khỏi phòng. Sau đó, một tiếng hét lên. Bà đỡ. Nguyên Nhi muốn sinh. Có lẽ là bởi vì quá kích động. Lại có lẽ là quá khẩn trương. Hắn cái này một cuống họng. Không có chút nào thu liễm. Âm thanh trực tiếp dập dờn tại toàn bộ thiên minh bên trong. Tất cả mọi người nghe thấy được. Cái này hồn tiểu tử. Kích động mất trí, đang tại trong phòng chữa thương Mộc lão, mở mắt, nhìn không được cười nói. Cùng một thời gian, Hoắc Thủ Doanh, Thịnh Ứng Khôn, Mộc lão, Nạp Lan Khuynh Thành, Nam Cung Vũ, Dư Quân Lạc Ảnh, Lệ Phinh, Mạc Khuynh Vũ, Lăng Lung, Hứa Yêu Yêu chờ tất cả mọi người, đều hướng phía Cổ Nguyên gian phòng mà đến. Từng cái trên mặt cũng đều là cuồng hỉ, thần sắc kích động. Đã sớm chuẩn bị đã lâu trọn vẹn 6-7 bà đỡ, càng là vội vội vàng vàng chạy đến. Toàn bộ thiên minh, gà bay chó chạy, Tô Trần hài tử muốn ra đời, ai không kích động. Rất nhanh, tranh thủ thời gian đi vào, thêm lời thừa thải không nói. Dù sao, nhất định phải mẫu nữ bình an. Chỉ cần mẫu nữ bình an, muốn cái gì đều cái gì, hoang khí, hoang cấp võ kỹ, cái gì đều được. Tranh thủ thời gian, Tô Trần lớn tiếng nói. Mấy cái bà đỡ đều trợn tròn mắt. Tô Trần kích động, vượt qua các nàng tưởng tượng. Mấu chốt Tô Trần còn nhắc tới chỉ cần mẫu nữ bình an, liền khen thưởng hoang khí, hoang cấp võ kỹ. Cái này, đây không phải đầu óc có vấn đề a? Hoang khí cùng hoang cấp võ kỹ, tại thần võ đại lục, đó chính là kim tự tháp đỉnh cao nhất. Một thanh hoang khí hoặc là một bộ hoang cấp võ kỹ, có thể bồi dưỡng một cái đỉnh cấp nhất lưu thế lực. Tô Trần lại muốn lấy ra khen thưởng. Mấu chốt là, cổ nguyên loại này cấp bậc người tu võ, 100% mẫu nữ bình an a, cũng không phải người bình thường, không hề khó khăn. Đây là tặng không a? Tô tiểu tử, ngươi là kích động choáng váng. Mộc lão cũng trêu ghẹo nói, ngược lại là không nghĩ tới Tô Trần có thể kích động đến như vậy tình trạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1112, cưng chiều 13 càng. Nam Cung Vũ đám người nhìn xem Tô Trần kia hơi hơi mặt đỏ lên sắc, đáy lòng ngoại trừ vui sướng, cũng nhiều một tia hâm mộ. Các nàng cũng nghĩ vì Tô Trần sinh con. Hiển nhiên, Tô Trần là phi thường thích vô cùng hài tử. Minh chủ, chúng ta cầm tính mệnh cam đoan, nhất định mẫu nữ bình an. Tiếp theo, mấy cái bà đỡ cúi đầu, nghiêm túc nói. Sau đó, đi nhanh lên vào cổ nguyên gian phòng. Bà đỡ trở ra, Tô Trần đúng là bắt đầu đi vòng vo, vòng tới vòng lui. Cùng phổ thông sẽ phải làm cha đứa bé người, không có gì khác nhau. Nhìn ở đây tất cả mọi người là một trận nhịn không được cười lên. Đều cười cái gì a? Tô Trần tự hồ cũng cảm thấy chính mình biểu hiện có chút thất thố, ho khan một cái, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng ánh mắt bên trong không bình tĩnh, lại bán hắn. Phu quân, ngươi yên tâm đi, rất nhanh, ngươi chính là hài tử cha. Nam Cung Vũ đi ra phía trước, nói, ân, về sau, ta lại không ngừng làm cha, các ngươi đều phải cho ta sinh con. Tô Trần trêu ghẹo một câu. Lập tức, Nam Cung Vũ, Nạp Lan Khuynh thành đám người, tất cả đều sắc mặt đỏ bừng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Tô Trần càng ngày càng sốt ruột. Mẫu nữ bình an, đây là tiểu công chúa. Một cái bà đỡ ôm lấy một cái vừa mới ra đời trẻ con đi ra. Làm cho người lấy làm kỳ chính là, đồng dạng trẻ con, vừa ra đời, làn da đều là đỏ tía. Toàn thân máu tươi, dù sao không phải rất dễ nhìn, bởi vì tại nước ối bên trong ngốc lâu, cần 10 ngày 8 ngày mới có thể trở nên nhìn rất đẹp. Nhưng, tiểu gia hỏa này lại không giống, toàn thân óng ánh trắng nõn, không có một tia nếp uốn, rất xinh đẹp, vừa ra đời, liền tinh xảo rất búp bê. Thật sự là làm cho người ngạc nhiên, nhất là một đôi tròn trĩa mắt to, thanh tịnh tới cực điểm. Vô cùng đáng yêu. Hai con tiểu bàn tay bắt a, đơn giản có thể khiến người ta tâm đều hòa tan. Đừng bảo là Tô Trần, liền xem như Hoắc Thủ Doanh, Thịnh Ứng Khôn đám người, ánh mắt đều trở nên nhu hòa. Mà Nam Cung Vũ chúng nữ còn kém trực tiếp đoạt lấy hài tử, đôi mắt đẹp đều thẳng. Tốt. Tô Trần trực tiếp là cười ngây ngô, đều muốn cười choáng váng. Ta có thể ôm sao? Tô Trần có chút sợ hãi, sợ tay chân mình nặng, làm bị thương hài tử. Bà đỡ cũng có chút do dự, nhưng vào lúc này, tiểu gia hỏa vậy mà nhìn chằm chằm Tô Trần, khanh khách. Ba ba ôm, nàng còn vươn một đôi tay nhỏ. Tiểu tử này, bao quát bà đỡ, tất cả mọi người sợ ngây người. Vừa ra đời, liền có thể nói chuyện. Yêu nghiệt a. Ha ha. Cha liền biết ngươi vừa ra đời liền có thể nói chuyện, bằng không, uổng ngươi tại trong bụng mẹ ngươi ngây người lâu như vậy. Tô Trần cười ha ha, xem như hợp tình lý đi. Tiểu gia hỏa vừa ra đời chính là vĩnh sinh chúa tể cảnh một tầng, nếu không thì có thể nói thẳng ra, mới là kỳ quái. Tô Trần vươn tay, đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. Khoảnh khắc như thế, Tô Trần cảm giác, chính mình là chết ngay bây giờ. Đều đáng giá, loại này huyết mạch tương liên cảm giác, loại này làm cha cảm giác, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Đi, Thủy Lam, chúng ta đi xem một chút mẹ ngươi. Tô Trần cũng không có quên Cổ Nguyên, ôm lấy Tiểu Gia Hỏa, hướng phía gian phòng đi đến bên giường. Tô Trần bắt lấy Cổ Nguyên tay, Nguyên Nhi, vất vả. Phu quân, không khổ cực. Cổ Nguyên mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng còn là giơ tay lên, nhéo nhéo Tô Thủy Lam khuôn mặt nhỏ. Khanh khách, mẫu thân, ngài vất vả. Tô Thủy Lam âm thanh tựa như là sơn tuyền đồng dạng thanh linh, nàng khanh khách một tiếng, sau đó duỗi ra cái đầu nhỏ, tại Cổ Nguyên trên mặt hôn một cái. Cha cũng muốn. Tô Trần ngây ngô chỉ mình mặt. Ba người lớn như vậy, còn cùng mẫu thân tranh thủ tình cảm đây. Tô Thủy Lam kia thanh tịnh trong con ngươi nhiều một tia giảo hoạt đắc ý, liền không hôn ba. Ha ha ha. Tô Trần cười ha ha, hạnh phúc đều muốn điên rồi, hận không thể liền như vậy ôm lấy Tô Thủy Lam làm sao cũng không buông tay. Phu quân, ôm lấy Thủy Lam ra ngoài đi. Cổ Nguyên có chút mắt mở không ra, quá mệt mỏi, nghĩ muốn đi ngủ. Nguyên Nhi, ngươi nghỉ ngơi chứ. Tô Trần tại Cổ Nguyên gương mặt bên trên hôn một cái. Sau đó, hắn ôm lấy Tô Thủy Lam đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, Quân Lạc mẫu thân ôm một cái, Vũ Nhi mẫu thân ôm một cái, Lăng Lung mẫu thân ôm một cái, Tuyển Nhi mẫu thân ôm một cái. Tô Thủy Lam kia là một cái ngang bướng, manh phát nổ. Dư Quân Lạc, Nam Cung Vũ, Sở Tuyển đám người, từng cái ôm lấy Tô Thủy Lam, cũng không nguyện ý buông tay. Tiểu gia hỏa này quá nhận người thích, nhan giá trị vô địch, manh vô địch, sẽ còn nói hiếm có người, ai cũng kháng cự không được. Sau đó một tháng, Tô Trần trực tiếp không có tu luyện, khó được buông lỏng. Mỗi ngày chính là mang hài tử, thành triệt để vú em. Mỗi một ngày trên vai của hắn đều kéo lấy một cái tiểu công chúa. Nhỏ Thủy Lam càng ngày càng đẹp, hoàn toàn kế thừa Tô Trần cùng Cổ Nguyên gen, tinh xảo tựa như là thế gian hoàn mỹ nhất búp bê đồng dạng. Đừng bảo là nữ nhân, chính là Thịnh Ứng Khôn, Hoắc Thủ Doanh, Mục Lão đám người, tại đối mặt Tô Thủy Lam thời điểm, đều là thoải mái cười to, cưng chiều ghê gớm. Mà Tô Thủy Lam tại tu võ bên trên, càng là hiện ra làm cho người kinh sợ thiên phú. Vừa ra đời một tháng, đã là vĩnh sinh chúa tể cảnh 2 tầng, mới một tháng A, liền đi tới một cái tiểu cảnh giới. Mấu chốt, Tô Thủy Lam căn bản không có tu luyện, hoặc là nói, căn bản không cần tu luyện, nàng chỉ cần ăn, vẫn như cũ ăn thiên tài địa bảo, tựa hồ, nàng có thể hoàn toàn hấp thu thiên tài địa bảo, mà Tô Trần càng là không có chút nào giữ lại. Dạy Tô Thủy Lam tu võ pháp quyết là thiên địa quyết, đến mức thần ma luyện thể cùng chân hỏa luyện thể coi như xong, quá thống khổ. Ba, ta muốn đi cùng Khung Nhi mẫu thân chơi. Đang ngồi ở Tô Trần trên bờ vai Tô Thủy Lam manh manh nói, trong miệng còn nắm lấy một cái măng, không biết còn tưởng rằng là gấu trúc lớn đâu. Có thể viên này măng không có chút nào đơn giản, kia là chân chính thiên tài địa bảo. Bình thường người tu võ nghĩ muốn cả một đời cũng không thể đụng tới một viên, Tô Thủy Lam lại lấy ra làm đồ ăn vặt ăn. Ân, đi thôi. Tô Trần gật đầu, cưng chiều nói. Nhìn xem tiểu gia hỏa lanh lợi đi ra ngoài, Tô Thủy Lam đã có thể đi bộ. Vừa ra đời liền có thể đi đường. Đúng lúc này, Tô Trần ngẩng đầu, ánh mắt bên trong xuất hiện vẻ mừng như điên. Hắn tâm thần khẽ động, lại là xuất hiện ở Mục Lão trong phòng. Mục Lão, chúc mừng. Tô Trần có chút cung kính nói. Đối với Mục Lão, hắn là tôn kính phát ra từ nội tâm. Không có Mục Lão, Vũ Nhi, Quân Lạc các nàng khả năng đều biết chết trong tay vực ngoại thiên chủng. Ha ha ha. Mục Lão cười ha ha. Cảm ơn, tiểu tử. Mục Lão đột phá đến hàng cổ cảnh. Mà sở dĩ có thể đột phá, hay là bởi vì Tô Trần. Một tháng qua, Tô Trần ngoại trừ bồi Tô Thủy Lam chơi, còn có một chuyện, chính là ẩu đả Mục Lão. Cái này ẩu đả, không phải không tuân theo bất kính, mà là vì để Mục Lão đột phá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1113, tiểu hỗn đản 14 càng. Bởi vì Tô Trần thực lực đã vượt qua hàng cổ cảnh, thực tế sức chiến đấu có thể so với hàng cổ cảnh 3 tầng tà hữu người tu võ dùng để bồi luyện là thích hợp nhất. Có Tô Trần không nương tay bồi luyện, mỗi lần Mộc lão cuối cùng bị đánh không sai biệt lắm liền một hơi thở. Sau đó, Tô Trần lại dâng lên một bát máu tươi của mình, ngạnh sinh sinh dùng một tháng thời gian để Mộc lão đột phá tầng kia bình chướng. Đã lão phu đã đột phá, về sau ngược lại là có thể đi theo Thủy Lam bên người, thời thời khắc khắc bảo hộ nàng, cũng nên đi Thái Sơ đại lục. Mộc lão cười nói, vì sao một tháng qua, mặc kệ là Tô Trần hay là Mộc lão, đều tận hết sức lực, nhất định phải Mộc lão đột phá đến hàng cổ cảnh. Bởi vì Thủy Lam đã quyết định mang theo Thủy Lam đi Thái Sơ đại lục, nhưng Tô Trần biết chính mình không có khả năng thời thời khắc khắc chiếu khán Thủy Lam, nhưng lại cần một cái chí cường giả bảo hộ Thủy Lam, để Thủy Lam tuyệt đối an toàn. Cái này gánh đã đến Mộc lão trên thân, Mộc lão chỉ có đột phá đến hàng cổ cảnh mới có thể để Thủy Lam an toàn hơn. Tạ ơn Mộc lão, Tô Trần phát ra từ nội tâm cảm kích. Tạ cái gì? Thủy Lam thế nhưng là hô lão phu ra ra đây. Tiểu tử, nói thật, ngươi tại lão phu trong lòng xa xa không có lão phu cháu gái ngoan trọng yếu. Ha ha ha. Mộc lão cười ha ha. Thủy Lam thật là manh vô địch. Ngay cả Mộc lão đều kháng cự không được Tô Thủy Lam đáng yêu. Tô Trần nhìn ra được, Mộc lão là thật tâm. Coi như không có chính mình cái tầng quan hệ này tại, Mộc lão đoán chừng đều nguyện ý thời thời khắc khắc giấu ở Thủy Lam bên người bảo hộ nàng. Nha đầu này thật là thiên địa khí vận 10 phần, nàng chiếm cứ 9 phần nữa a. Được trời ưu ái, Tô Trần đều có chút hâm mộ mình nữ nhi. Thủy Lam đâu? Mộc lão đột nhiên hỏi. Bế quan những ngày này, ngược lại là có chút nhớ nhung hắn cháu gái ngoan. Cùng Khung Nhi đi chơi. Ngươi đã quyết định mang Thủy Lam đi Thái Sơ đại lục, như vậy có hậu thủ gì sao? Mộc lão sắc mặt ngưng trọng một chút. Tiểu tử, ngươi nhất định phải cam đoan Thủy Lam tuyệt đối an toàn. Lão phu một người đi theo bên người nàng, nhưng cũng không thể nói tuyệt đối an toàn. Mặc dù Thái Sơ đại lục bên trên hàng cổ cảnh cũng không nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là có. Tiếp xuống, ta sẽ bế quan, cho Thủy Lam luyện chế một kiện bảo bối. Tô Trần nghĩ nghĩ, nói, có món kia bảo bối, Thủy Lam hẳn là sẽ an toàn hơn. Tô Trần chuẩn bị luyện chế bảo bối, là một kiện phòng ngự nhuyễn giáp. Vật liệu, hắn đã thu thập tốt. Còn có những hậu thủ khác sao? Mộc lão tử hồ vẫn như cũ không hài lòng. Còn có truyền tống quyển trục. Thật gặp được sinh tử nguy hiểm, ta có thể trong nháy mắt tới. Tô Trần ngưng tiếng nói. Ân, Mộc lão thoáng hài lòng một chút. Cụ thể Thủy Lam đi Thái Sơ đại lục, ngươi an bài thế nào? Không phải là thời thời khắc khắc đi theo bên cạnh ngươi à? Lão phu lại không đồng ý. Tiểu tử ngươi gây tai họa năng lực quá lớn, đi theo bên cạnh ngươi thời thời khắc khắc đều có nguy hiểm. Không đi theo bên cạnh ta, Tô Trần bó tay rồi. Ta trên Thái Sơ đại lục có người quen biết. Tô Trần trong đầu nghĩ đến một cái bóng hình xinh đẹp, Hách Nguyệt Nghê Thường. Thủy Lam đi Thái Sơ đại lục, đặt ở Nghê Thường bên người tốt nhất. Lúc nào chuẩn bị phi thăng? Mộc lão lại hỏi. Sau 3 tháng đi. Tô Trần ngưng tiếng nói. Mấy tháng này ta phải bồi tiếp Thủy Lam còn có Nguyên Nhi các nàng, hưởng thụ một chút niềm vui gia đình. Ân, Mộc lão gật đầu. Ngươi đi đi, ta tiếp tục tu luyện. Tô Trần rời đi. Thời gian tiếp tục trôi qua. Sau đó trong vòng 3 tháng, Tô Trần thật là bồi nữ nhi, bồi nữ nhân của mình, rút điểm thời gian ở không, sẽ còn dạy Thủy Lam tu luyện. Đối với mình nữ nhi bảo bối, Tô Trần kia là một chút xíu đều không có tư tàng. Liên quan tới pháp tắc lĩnh ngộ, liên quan tới đạo vận lĩnh ngộ, kinh nghiệm chiến đấu vân vân, Tô Trần là kiên nhẫn truyền thụ. Thủy Lam chơi lòng tham lớn, học không chăm chú, nhưng hoàn toàn chính xác đủ thông minh kinh người, coi như không chăm chú, thu hoạch cũng lớn. Sau 3 tháng, mẫu thân, ngài yên tâm đi, bảo bối đi Thái Sơ Đại Lục, nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày tu luyện có thành tựu, tiếp mẫu thân đi Thái Sơ Đại Lục đây. Thần Võ Đại Lục cao nhất một vách núi Phong Đỉnh núi, Thủy Lam đang ngồi ở Tô Trần trên bờ vai, một đôi thanh tịnh mắt to, lại là có nước mắt. Cổ Nguyên đã sớm khóc không thành tiếng, Nam Cung Vũ, Nạp Lan Khuynh Thành đám người, đồng dạng khóc như mưa, đều không nỡ Thủy Lam. Tiểu gia hỏa này mấy tháng qua, đều muốn đem chúng nữ tâm đều hòa tan, không phải các nàng sinh, cũng có thể so với thân nữ nhi. Ngay cả Thịnh Ứng Khôn, Hoắc Thủ Doanh khóe mắt đều có nước mắt. Các vị mẫu thân, bảo bối thương các ngươi. Đón lấy, Thủy Lam lại nhìn về hướng Nam Cung Vũ, Nạp Lan Khuynh Thành chúng nữ, còn làm một cái hôn gió. Ngươi cái tiểu hỗn đản, thế nào liền như vậy làm người thương đâu. Đế Khung đứng tại Tô Trần bên cạnh, nhéo nhéo Thủy Lam khuôn mặt nhỏ nhắn, chính là rất có thể gây tai họa. Là Khung Nhi mẫu thân dạy tốt. Thủy Lam đắc ý le lưỡi, ngang bướng cực kỳ. Đế Khung mặt thoáng cái liền đỏ lên, tiểu hỗn đản, ngươi cùng Khung Nhi tỉ tỉ cam đoan không gọi Khung Nhi mẫu thân. Khung Nhi mẫu thân cái này xưng hô là Tô Trần nữ nhân chuyên dụng. Đế Khung cũng không phải Tô Trần nữ nhân, chỉ là tòa kỵ. Cho nên, ngay từ đầu, Thủy Lam xưng hô Đế Khung vì Khung Nhi mẫu thân thời điểm, Đế Khung là phản đối. Có thể Thủy Lam chính là ngang bướng, liền gọi như vậy, Đế Khung cũng không có cách nào. Về sau, Đế Khung vì lấy lòng nhỏ Thủy Lam, các loại mang theo nhỏ Thủy Lam đi chơi đùa nghịch, Thủy Lam mới miễn cưỡng đáp ứng Đế Khung xưng hô nàng là Khung Nhi tỷ tỷ. Không nghĩ tới, tên tiểu hỗn đản này lại thay đổi quẻ. Khung Nhi mẫu thân, ngươi so bảo bối hơn Thiên Tuế đâu, sao có thể là tỷ tỷ, phải là mẫu thân đây. Thủy Lam nghịch ngợm nhíu cái mũi nhỏ, như cái tiểu hồ ly đồng dạng. Ngươi cái tiểu hỗn đản, yêu thương ngươi. Đế Khung trợn nhìn Thủy Lam liếc mắt, nàng mặc dù mấy ngàn tuổi, nhưng đối với yêu thú tới nói, mấy ngàn tuổi cũng không lớn, có thể tên tiểu hỗn đản này cũng không giảng đạo lý này. Tên tiểu hỗn đản này chưa từng giảng đạo lý, bởi vì Tô Trần đám người thật sự là quá sủng ái Thủy Lam hay là vô cùng bướng bỉnh, ngay cả Đế Khung đều cảm thấy nhỏ Thủy Lam quá tinh nghịch. Đi Thái Sơ Đại Lục, không cho phép khi dễ Khung Nhi mẫu thân, nghe không? Cổ Nguyên cười nói. Biết, mẫu thân. Thủy Lam gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về hướng Tô Trần. Ba ba, chúng ta đi thôi. Thủy Lam đã không kịp chờ đợi đi Thái Sơ Đại Lục. Ngươi cái tiểu hỗn đản. Cổ Nguyên trực tiếp muốn mắng chửi người, vừa mới có một chút thương cảm bầu không khí, trực tiếp tiêu tán. Tiểu hỗn đản quá biết sái bảo. Nguyên Nhi, Vũ Nhi, Khuynh Thành, các ngươi hảo hảo. Sư Tôn, các ngươi cũng tốt tốt. Rất nhanh, ta sẽ trở lại. Tô Trần hít sâu một hơi, đạo, sau đó lại không nói nhả. Quay người, cùng Tô Trần, Thủy Lam cùng nhau, chỉ có Đế Khung cùng Mộc Lão. Tô Trần bốn người rời đi về sau, Cổ Nguyên đám người thật lâu không có nhúc nhích, nước mắt đều ào ào chảy xuôi. Nhất là Cổ Nguyên, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là nước mắt. Trong hư không, ô ô ô, Thủy Lam ghé vào Tô Trần trên bờ vai, khóc đứng lên. Tô Trần hốc mắt cũng có một chút ướt át. Thủy Lam, ba ba cùng ngươi cam đoan, rất nhanh liền có thể gặp lại mẫu thân. Tô Trần vỗ vỗ Thủy Lam, nghiêm túc nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1114, lai lịch không nhỏ, 15 càng, Thủy Lam tin tưởng ba ba. Thủy Lam xoa xoa hốc mắt nước mắt, tiếp theo lại cười, có chút nghịch ngợm cười, thần bí hề hề nói. Ba ba, ngươi cùng Thủy Lam nói một chút nghe thường mẫu thân a, nàng có phải hay không cùng Khuynh Thành mẫu thân đồng dạng đẹp. Ngươi cái tiểu hỗn đản, lại bát quái. Tô Trần trừng Thủy Lam liếc mắt. Thủy Lam lại một chút xíu còn không sợ, đồng dạng trừng mắt Tô Trần, cùng một chỗ cười. Thủy Lam, đến rồi Thái Sơ Đại Lục, chúng ta đầu tiên đi Nguyệt Thần Cung. Ngươi nghe thường mẫu thân là Nguyệt Thần Cung tiểu cung chủ. Tô Trần cười nói, Thủy Lam, về sau chờ ở Nghê Thường mẫu thân bên người, muốn nghe Nghê Thường mẫu thân. Thủy Lam biết. Còn có, liên quan tới Mộc Gia Gia tồn tại, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Ừm ân. Thủy Lam trọng trọng gật đầu, kia tinh xảo đáng yêu gương mặt bên trên nhiều vẻ chăm chú, nhìn lên tới manh cực kỳ. Sau một ngày, đến rồi. Mộc lão đột nhiên mở miệng. Mộc lão đã từng đi qua Thái Sơ Đại Lục, cho nên có Mộc lão dẫn đường, ngược lại là không có đi đường quanh co. Thái Sơ Đại Lục có được trên 100 cái phi thăng điểm, chúng ta phi thăng cái này phi thăng điểm tên là Tử Long Trấn. Mộc lão mở miệng nói, xem như Thái Sơ Đại Lục bên trên tương đối nhỏ phi thăng điểm, mỗi một ngày thông qua Tử Long Trấn phi thăng lên Thái Sơ Đại Lục người tu võ cũng không nhiều, cho nên Tử Long Trấn cũng không tính làm cho người ta chú ý. Mộc lão vừa nói xong, một trận trời đất quay cuồng, hoàn toàn mất trọng lượng đồng dạng, trước mắt càng là đen nhánh đen nhánh. Loại cảm giác này kéo dài ước chừng 10 cái hô hấp. Binh binh binh binh, bốn người ngã ầm ầm trên mặt đất. Thủy Lam, không có sao chứ? Tô Trần vội vàng hỏi. Không có việc gì, ba ba. Nơi này chính là Thái Sơ Đại Lục sao? Thật là khó chịu. Thủy Lam khuôn mặt nhỏ có một chút tái nhợt. Trong không khí nồng độ linh khí, hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố. Tô Trần khẽ nhíu mày, hít sâu một hơi, nói. Nhưng, trọng lực cũng quá kinh khủng. Trọng lực là thần võ đại lục bên trên mấy chục lần. Loại này trọng lực, hoàn toàn chính xác để cho người ta không quá thói quen. Thủy Lam, thích ứng một chút liền tốt. Mộc lão mở miệng nói. Sau đó, hắn chỉ phía trước. Phía trước chính là Tử Long Trấn. Tử Long Trấn chỉ là một tòa tiểu thành trấn. Tại Thái Sơ Đại Lục Chiến Cổ Thiên, loại này tiểu thành trấn không có 100 vạn tòa, cũng có vài chục vạn tòa. Tô Trần cùng đế khung chăm chú nghe. Tử Long Trấn loại này tiểu trấn không có cái gì cường giả, nhưng chúng ta vẫn là phải chú ý một chút. Bởi vì Tử Long Trấn lại nhỏ, nó cũng là phi thăng điểm một trong, cho nên đứng sau lưng đại nhân vật. Mộc lão vẻ mặt nghiêm túc một chút. Mặt khác, Tử Long Trấn bên cạnh có một tòa Tử Long Sơn. Tử Long Sơn bên trên có rất nhiều tử linh thạch khoáng mạch. Nguyên nhân chính là đây, Tử Long Trấn càng thêm không đơn giản. Chiến cổ thiên thế lực phân bố là làm sao phân bố? Tô Trần lại hỏi. Cùng thần võ đại lục khác nhau cũng không lớn. Chiến cổ thiên có 3 cung 9 tông 18 tộc xưng hô. Toàn bộ chiến cổ thiên thế lực lớn nhỏ phân bố như con kiến. So với thần võ đại lục còn nhiều hơn. Nhưng, trong đó, mạnh nhất, chính là 3 cung 9 tông 18 tộc. Mộc lão trầm lặng nói. Nguyệt thần cung là 3 cung một trong sao? Tô Trần hỏi một câu. Kém xa lắm đây. Nguyệt thần cung tính cái gì 3 cung một trong? Mộc lão cười khổ nói. 3 cung nói là Yên Hư cung, Kiếm Hoàng cung, Chiến Thần cung. Nguyệt thần cung so với, kém cách xa vạn dặm. Tô Trần ồ một tiếng, không tiếp tục hỏi. Tốt, lão phu trước ẩn tàng đứng dậy. Mộc lão đột ngột nói. Từ giờ trở đi, không phải chuyện cần thiết, lão phu liền không xuất hiện, vẫn giấu kín tại Thủy Lam bên người. Tô Trần gật đầu. Tô Trần mang theo đế khung hướng phía trước đi đến. Trên bả vai hắn khiêng Thủy Lam, bên cạnh theo đế khung, bước chân trầm ổn, bộ pháp bình tĩnh. Ước chừng là thời gian một nén nhang sau, một trấn nhỏ xuất hiện tại Tô Trần cùng đế khung trước mắt. Không như trong tưởng tượng lớn, chính là một cái nhìn lên tới bình thường tiểu thành trấn. Đi vào Tử Long Trấn sau, Tô Trần sắc mặt thoáng biến hóa một chút. Thành trấn bên trong người tu võ thực lực so với hắn trong tưởng tượng hơi mạnh hơn một chút, cơ bản đều là tổ thánh cảnh phía trên, thiên địa chúa tể cảnh cũng không ít, bản nguyên chúa tể cảnh cũng không phải là rất nhiều, đến mức vĩnh sinh chúa tể cảnh cơ bản không có. Bất quá đây chỉ là một tiểu thành trấn a, một trấn nhỏ, so với thần võ đại lục phù đồ vực chất lượng đều chỉ mạnh không yếu, đủ để chứng minh cao võ vị diện kinh khủng. Tô Trần cùng đế khung còn có Thủy Lam tiến vào tiểu trấn về sau, ngược lại là hấp dẫn một chút chú ý. Thứ nhất, đế khung dung mạo, có thể tưởng tượng được. Thứ hai, Tô Trần khiêng một đứa bé, một cái tinh xảo đáng yêu không tưởng nổi hài tử, cũng đầy đủ quái dị. Ăn cơm trước. Tô Trần vừa quan sát thành trấn bên trên người tu võ, vừa đi, đột nhiên, hắn thấy được một gian tên là Cổ Việt Tửu Lâu, hắn dừng bước. Trong tửu lâu, người tu võ không ít. Tại gã sai vặt dẫn đường dưới, Tô Trần cùng đế khung tìm cái chỗ ngoặt ngồi xuống. Trong đại sảnh, không ít người tu võ đều hướng phía Tô Trần cùng đế khung nhìn mấy lần, tựa hồ là hiếu kỳ, nhưng không có nhiều người nói cái gì. Tô Trần một bên uống rượu, một bên chăm chú nghe trong tửu lâu những cái kia người tu võ nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Hôm qua, Ngưu Khôn lại gặp vận may, vậy mà hái được một khối to bằng đầu nắm tay tử linh thạch. Ta cũng nghe nói, thật sự là vận khí tốt. Nghe nói, hắn bởi vậy trực tiếp trở thành tiểu đội trưởng đi. Vị kia từ công tử, làm sao tới thị sát? Chúng ta loại này địa phương nhỏ, hắn cũng có hứng thú. Từ công tử, chính là vị kia đến từ Thanh Nhai Học Viện công tử. Ân, tựa như là Thanh Nhai Học Viện đệ tử ban học sinh. Thanh Nhai Học Viện yêu nghiệt, đến chúng ta nơi này làm cái gì? Tựa như là vì tìm một khối cũng đủ lớn tử linh thạch mẫu thạch. Quả nhiên, đến từ Long Trấn đại nhân vật, cơ bản cũng là vì tử linh thạch mẫu thạch. Ai để những đại gia tộc kia các tiểu thư đều ưa thích tử linh thạch đồ trang sức đâu. Biểu ca ta ngay tại tử linh núi làm khai thác đá tiểu đội trưởng đây.